Ba điện chủ lập tức bao vây Ma Cách, nhưng vào lúc này, hắn cũng nên quảng cáo cho bom hắc viêm và thanh tâm đan, một công đôi việc. Mục Vĩ tin sau ngày hôm nay, bom hắc viêm và thanh tâm đan của hắn chắc chắn sẽ nổi như cồn ở Trung Châu Đại Lục. Mục đích đã đạt được, chuyến này đi không phí công rồi. Ngoài ra, hắn còn rất muốn chiêm ngưỡng sức mạnh của ba vị điện chủ và Ma Cách. Cách Chương